Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cúng giường. Thằng bé con 3 tuổi đang ngủ ở trong buồng, nhà còn mỗi gã với thằng Sự người ở. Gã trong mày rồi dở giọng kể cả. Mày xem cái đứa nào mà đập cửa sớm đến như vậy, xem đứa nào mà dám phiền ông vào cái giờ này. Thằng Sự liền vưng dạ nhanh tay đặt bình rượu xuống rồi lại xích con mực và mở cổng. Thời tiết mùa đông vẫn còn ẩm ướt lắm, thằng Sự nhanh tay tháo then cài. Chưa kịp lên tiếng thì nó giật mình ngạc nhiên khi thấy một đứa bé gái khoảng 9 tuổi đứng dưới lòng đường trong vùng mưa phùn rả rích. Con bé xanh xao tím tái rồi đội một chiếc nón mê, không trông rõ mặt. Con bé chìa tay đưa cho thằng Sỉu cái hộp gỗ rồi nói, ông ơi, đưa cho ông bá giùm con. Đứa bé đưa ngay trước mặt của thằng Sử, cách đó có mấy bước, nhưng giọng nói của nó nghe âm vang xa lạ quá, như là từ chốn thăm thẳm nào đó vọng về. Nói rồi nó lầm lũi nhướng đầu làng mà đội mưa lầm lũi bước đi. Thằng Sử chết đứng chân nhìn bóng con bé cho đến khi tiếng gầm gừ của con mực kéo hắn trở lại thực tại. Như có một ma lực vô hình thúc giục, thằng Sử trở về trong nhà liền chân. Còn trong mực cũng thôi không còn gầm gừ mà phủ phục trong chuồng tiếp tục cuộn thân để ngủ. Thằng Sử thất thểu trở lên nhà chính rồi giơ cái hộp gỗ ra tấu trình. Dạ bẩm ông, có một con bé nó nhờ con đưa cho ông cái hộp gỗ này à? Cái đón lấy hộp gỗ rồi liền hỏi. Đứa bé con, thì nó là con cái nhà ai mà lại dám gõ cửa nhà này thế hả? Thằng Sử liền lắp bắp nói. Nó đội cái nón mê sụp sụp, con không có trông rõ mặt à? Nhưng mà con đoán nó là con nhà giàu, da rẻ của nó trắng lắm. Con nhà nghèo sao mà như vậy được? Cái ậm mờ cho qua rồi trao mày nhìn lại chiếc hộp gỗ. Chợt có một cảm giác rờn rợn bao trùm lấy toàn thân. Cái hộp gỗ này nhìn quen mắt lắm, mà nhất thời gã không có nhận ra. Gã để cái hộp gỗ xuống đất, hãi hùng đến độ đạp luôn mâm thịt chó văng ra đầy nhà. Vì vài giây trước thôi đập vào mắt của gã, trong cái hộp trải lớp vải lụa trắng tinh là cái manh áo nâu sồng dính bê bít máu tươi mà gã nhận ra giống nghệt manh áo mấy hôm trước con bé ăn mày bị đập chết tươi mới mặc. Gã co lại trong góc sập tay chỉ vào chiếc hộp miệng ú ớ. Nó. Thằng Sử thấy chủ của mình hét lên thì cũng giật mình tái mặt. Bao nhiêu năm mà đợ hắn đã quá quen với bản tính của chủ. Một người bản tính hung hăng như chủ của hắn mà lúc này nhìn thấy chiếc hộp bỗng nhiên biến thành một con người khác với những nét sợ sệt không che giấu nổi. Thì chắc hẳn cái hộp mà đứa bé đưa phải có một ma lực gì ghê gớm lắm. Thằng Sự tò mò tiến lại cầm chiếc hộp gỗ lên thì liền ném luôn xuống đất mà đưa tay bịt mũi. Cái hộp gỗ sơn son thép vàng bốc ra cái mùi hôi thối đến tởm lợm. Ngoái nhìn cái mảnh vải mới văng ra thì thằng Sự thất kinh. Mới mấy giây trước rõ ràng là manh áo nâu sồng nằm trên nền gạch, bây giờ đã hóa thành một bãi máu tươi thâm xì cả lại. Thằng Sự ngoái nhìn chủ của mình vẫn trong cơn hoảng sợ tột độ. Đám thịt chó ẩm ra ướt đẫm cả áo bông. Mấy giây sau định thần lại, gã mới run rẩy sai thằng Sử đem đi đốt cái hộp, lại bắt hắn mang nước ra mà rửa cho bằng sạch đống máu tanh kia. Đang miên man trong dòng suy nghĩ hỗn độn thì từ ngoài cổng tiếng của lão cai đội đã hồng hộc vang lên gấp gáp. Ông Bá Thắng, ra đầu làng mau lên, to chuyện rồi. Gã giật mình nhìn dáng vẻ hốt hoảng của thầy cai và mấy tên lính khố xanh khố đỏ liền hỏi, có chuyện gì vậy? Có cái chuyện gì mà mới sáng sớm thầy đã hối thúc tôi vậy? Thầy cai run rẩy mặt mày chỉ tay về hướng đầu làng, nơi có chuồng trâu của lão mà run rẩy. Tôi nhận lệnh của cụ Chánh đi tuần đầu năm, ngang qua căn nhà có kho rơm của cụ ở đầu làng, thì tự nhiên tôi ngó đầu và xem thì làm sao hả thầy cai? Nào vào nhà làm chén trà cho đỡ ấm bụng đã. Thầy cai liền lắc đầu nói, còn trà với thuốc cái gì? Có xác chết ở nhà kho rơm của nhà ông đấy. Ông mau ra xem có phải là người ở nhà ông không? Tôi ngó chừng như là cái thằng Thuần. Gã tái mặt run rẩy, mấy thằng lính chen vào như là tân công. Đích thị là y rồi lẫn đi đâu được. Mà sao nó lại chết gớm thế chứ, toác cả đầu ra. Gã nghe vậy thì liền giật mình suýt nữa té ngửa. Thằng Thuần vốn làm chân cu ly, xe kéo mỗi khi gã có việc liên tình. Đêm 30 nó xin gã cho về nhà ở cách đây mấy trăm dặm, dự là mùng 10 mới quay trở lại. Tại sao bây giờ lại chết ở kho rơm? Nghĩ đoạn gã mau chóng gọi thằng Sử khóa lại cửa nẻo rồi cùng cả đám ra ngôi nhà ở đầu làng. Chứng kiến cảnh tượng bây giờ nó chỉ là một cái thây không hồn, đầu thùng một mảng to, máu huyết ướt đẫm nửa bên mặt mà cả đám kinh hãi vạn phần. Bản thân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net